Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 78, thế giới tương lai. Son Goku trở về, góc truyện audio.com, Timeline of the Future, My X-764 Northern Wasteland, 3 giờ cũng nhanh chóng trôi qua. Phi thuyền hình cầu chở Goku đã bay tiếp cận trái đất. Future Trang nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy. Chú Goku đã trở về. DB Fighter Z lập tức có thể cảm nhận ngay được nguồn sức mạnh lớn đang tiến gần trái đất và khí tức này vô cùng quen thuộc này. Tiên Sinh Han, có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang tiến vào trái đất. Tít Gohan, đúng là khí tức của bố Goku rồi. Yamcha, vậy là cậu thanh niên kia đã nói đúng. Bulma, thời gian và địa điểm cũng rất chính xác. Piccolo, khỉ con rốt cục cũng chịu trở về. Trên bầu trời một luồng sáng xuất hiện và đâm thẳng xuống trái đất. Giống như một tảng thiên thạch đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Mọi người nhìn từ xa liền có thể thấy được đó là một chiếc phi thuyền hình cầu chuyên dụng của người Saiyan và quân đoàn Freeza. Mà khí tức quen thuộc của Goku lại nằm trong chiếc ô hi thuyền đó. Tất cả mọi người đều rất vui mừng. Mặt nở nụ cười nhanh chóng bay đến địa điểm hạ cánh của phi thuyền gần đó. Rồi bước đến miệng hố chờ đợi. Hayashi, Vegeta cũng bay từ từ theo sau. Cả hai không một chút gấp gáp nào. Bình thản mà bay đến miệng cái hố to do phi thuyền tạo ra. Cánh cửa phi thuyền bật lên. Goku từ bên trong bước ra và vô cùng kinh ngạc khi tất cả mọi người đều ở đây để đón mình trở về. Cậu bay rời khỏi hố. Đáp xuống và hỏi, sao mọi người biết tớ trở về mà đến đón đông đủ thế? Goku cũng để ý đến sự hiện diện của Hayashi và Trang. Cũng lên tiếng hỏi luôn ngay sau đó. À hát, có hai gương mặt mới toanh nha. Bạn mới của mọi người à? Yamcha tiến đến chào và đưa tay chỉ về Future Trang hỏi lại. Mừng cậu trở lại Goku. Cậu có quen hai người đó không? Cả hai đều là biết đến cậu đấy. Và cậu thanh niên kia biết rõ thời gian và địa điểm cậu sẽ hạ cánh đấy. Goku ngơ ngác nhìn hai người một lúc rồi lắc đầu nói. Tớ có quen biết hai người họ đâu. Lúc nãy tớ bị bọn Freeza phát hiện nên có thể biết rõ thời gian tớ về. Sao cậu lại có thể biết được thế? Goku hỏi tiếp, lúc nãy có nguồn sức mạnh rất lớn đối đầu với cha con Freeza. Ai là người tiêu diệt bọn hắn thế? Là Vegeta hay là Piccolo? Nghe thế Piccolo mới lên tiếng giải thích. Ta làm gì có khả năng đánh lại hai tên đó chứ? Cả Vegeta lúc đó cũng không thể giải quyết chúng. Cả hai tên đều bị cậu bé Super Saiyan này tiêu diệt hết sức nhẹ nhàng. Gọn gàng và nhanh chóng. Cả cậu thanh niên kia cũng là một Super Saiyan luôn đấy. Goku kinh ngạc thốt lên. Super Saiyan, thật bất ngờ đấy. Tớ không ngờ lại còn có người Saiyan ngoài bố con tớ và Vegeta đấy. Lại còn đều là Super Saiyan nữa cơ đấy. Cậu thanh niên kia tớ không nói. Còn chàng trai này thì trẻ quá mà đã đạt được cấp độ này. Lúc này Vegeta mới lên tiếng. Đây là Hayashi cũng là một người thuần Saiyan như chúng ta. Ngoài hắn và chúng ta ra thì không còn người Saiyan nào nữa đâu. Tên này lai lịch quá bất minh. Hơn nữa người Saiyan sinh ra đã có màu tóc đen tuyền. Không có ai có mái tóc xanh như hắn cả. Future Trang không để ý gì đến lời của bố Vegeta mà tiến lên vài bước đi đến trước mặt Goku và nói như cầu xin. Chú Goku, có thể sang bên kia nói chuyện với cháu một hồi không? Được thôi, Goku gật đầu không có gì. Cậu cảm nhận được cậu bé không có ý đồ gì xấu xa cả. Goku quay sang mọi người nói một tiếng. Các cậu chờ tớ một chút nhé. Future Trang kéo Goku ra một góc để nói chuyện riêng về Android và bệnh tình sắp tới của Goku. Vừa sang bên kia hai người liền biến Super Saiyan và giao thủ nhau vài chiêu. Sau đó mới bắt đầu nói chuyện. Được một khoảng thời gian cũng không lâu lắm. Future Trang bay đi theo một hướng khác còn Goku thì vuốt cầm vừa đi vừa suy nghĩ. Goku không biết phải nói thế nào về chuyện này cũng như thân phận thật của Trang. Cũng còn may Piccolo là người Namek, Thính giác vô cùng tốt có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại này của hai người. Hayashi cũng biết đại khái nhưng cậu lại chờ Piccolo nói. Piccolo thuật lại đơn giản câu chuyện của hai người cùng lời cảnh báo của Future Chang về Android ở tương lai 3 năm sau trên trái đất. Và cũng giấu luôn thân thế của Future Chang để đảm bảo cho sự tồn tại của cậu bé. Sau khi nghe được tất cả từ Piccolo, tất cả mọi người đều bàng hoàng lo lắng cho tương lai của bản thân. Nhưng mấy người Goku, Vegeta lại không có một chút sợ hãi nào mà còn có chút chờ mong gặp đối thủ để có thể so tài hơn thua. Một lúc sau thì Tam Mersin chở Trăng cũng đến tạm biệt mọi người trước khi trở về Tam Lai của mình. Còn Hayashi nhanh chóng ghi nhớ số hiệu của Tam Lai này. Sau đó cậu nhanh chóng bay đến bắt lấy chân của Tam Mersin này để theo Trăng đến tương lai 20 năm sau. Cậu không muốn ngồi chờ suốt 3 năm để gặp bọn Android này. Nên theo Future Chang kiếm gì đó để làm cho đỡ rảnh rỗi. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng với hành động này của Hayashi. Ngay cả Future Chang cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng cậu đã nhấn nút khởi động rồi. Không thể dừng được nữa nên mang theo cả Hayashi để trở về dòng thời gian của cậu. Goku còn đang chờ cùng Hayashi đánh một trận vì lúc nãy nghe Piccolo nói cậu cũng là một Super Saiyan. Thế mà bây giờ lại mất tiêu rồi. Đành phải từ bỏ ý định tiếp tục trò chuyện với các DB Fighter Z một lúc. Vegeta cũng không quan tâm Hayashi đi đâu. Cậu biết chắc Hayashi không lâu sau sẽ trở lại. Nên bây giờ cậu muốn làm rõ trước tại sao Goku có thể sống sót sau vụ nổ hành tinh Namek. Này Kakarot, hành tinh Namek lúc đó phát nổ. Làm sao ngươi có thể sống sót được? Yamcha gật đầu cũng muốn biết. Đúng thế đấy Goku, Tinkai đã nói phi thuyền của bọn Frieza đã hỏng ngay lúc đó. Làm sao cậu có thể thoát được vụ nổ đó chứ? Goku cười giải thích, lúc đấy phi thuyền của Frieza hỏng rồi. Tớ vô cùng tuyệt vọng không cam tâm chết lãng nhách như thế. Ngay khi hành tinh Namek vừa vỡ ra thì có một vài chiếc phi thuyền nhỏ cạnh đó rơi xuống. Tớ liền nhanh chóng bay vào trong một chiếc rồi nhấn loạn các nút trong đó. Phi thuyền nhanh chóng bay đi vừa lúc hành tinh Namek vừa nổ. Sóng năng lượng do vụ nổ phát ra làm tớ bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trên hành tinh Yatrat rồi. Vegeta gật đầu tỏ ra đã hiểu. Là phi thuyền của bọn Genu Force, mà phi thuyền đã được cài đặt sẵn nơi đến là hành tinh Yatrat. Mục tiêu chinh phạt tiếp theo của Genu Force, Kakarot ngươi cũng không phải ở suốt một năm trên Yatrat tinh chỉ để dưỡng thương. Ngươi đã học được cái gì đó của bọn Yatrat đó rồi mới chịu quay về đúng không? Goku cười trả lời, bingo, do thời gian quá ngắn nên tớ chỉ có thể học được một chiêu. Nhưng lại vô cùng thực dụng, đó là Instant Transmission, hay còn gọi là Teleport. Sau đó Goku liền biểu diễn kỹ năng này trước mặt mọi người. Và làm cho tất cả phải kinh ngạc há hốc mồm vì sự thần kỳ của kỹ năng Teleport này. Sau khi biểu diễn xong Goku mới để ý đến hình tượng tà tơi của Vegeta mới lên tiếng hỏi. Vegeta, sao cậu trông tà tơi thế? Lúc nãy cậu có giao đấu với bọn Frieza sao? Hắn ta giao đấu với Hayashi người Saiyan mới đi đấy. Cậu Hayashi kia giúp cho Vegeta đạt được hình thái Super Saiyan rồi sau đó đấu một trận thật ác liệt trước khi cậu trở về đấy. Krillin đứng ra trả lời thay. Thảo nào trên phi thuyền tớ cảm ứng được hai nguồn sức mạnh rất lớn đánh với nhau. Vegeta cũng thành Super Saiyan rồi sao? Goku tỏ ra đã hiểu. Đúng vậy, nhưng ta vẫn chưa quen kiểm soát khả năng tiêu thụ năng lượng ở hình thái này. Chờ một thời gian sau khi ta quen được Super Saiyan sẽ tìm ngươi phân cao thấp đấy Kakarot. Vegeta nói xong liền bay đi mất. Goku cũng cười nhìn theo hướng bay của Vegeta. Cậu cũng chờ mong lần tái đấu này với Vegeta. Từ lúc thành Super Saiyan đến nay đã không có con đối thủ nào để cậu có thể chiến đấu toàn lực. Nên có hơi buồn chán. Nay nghe được Vegeta cũng có thể biến thân Super Saiyan rồi. Goku liền biết sẽ có đối thủ cho cậu đánh nhau ngay. Sau khi nhìn Vegeta bay đi thì mọi người cũng lục đục đi về để luyện tập phần của mình để đối đầu với nguy cơ ở tương lai 3 năm sau. Goku thì cùng Piccolo và Kid Gohan cùng bay đi để luyện tập chung. Timeline of Future Trang, thế giới tương lai 20 năm sau. Máy X-784 West City, The Capsule Corporation, Phốc Tam Machine chở Trang và Hayashi bám dưới một chân của cổ máy hiện ra trên Capsule Corp. Hayashi bật người ra để đáp xuống đất ngay. Vì bây giờ cậu khá choáng và có chút say sóng chóng mặt vì ở ngoài bị lực lượng không gian va đập vào. Đáp xuống đất một lúc sau cậu mới tỉnh táo hẳn và quan sát cảnh vật xung quanh nơi này. West City phồn hoa văn minh ngày nào, mà lúc này lại trở thành một mảnh hoang sơ điều tàn. Khắp nơi đều là những gách ngói đổ nát, kép siêu cóp thì không còn hoành tráng như xưa nữa. Không khí xung quanh rất yên tĩnh và âm u lạ thường. Doctor, Grip và Panchi cũng đã tử nạn từ rất lâu rồi. Ở đây chỉ còn mỗi Bulma nhưng tuổi cũng đã khá cao rồi. Những vết nhăn hiện rõ trên gương mặt cô, Bulma cũng trở nên cứng rắn kiên cường hơn rất nhiều. Sau khi Tam Machine hạ cánh thì Trang cũng ra khỏi cổ máy mà bay xuống trước mặt Hayashi để hỏi chuyện. Chú làm thế nguy hiểm lắm đấy. Nếu chẳng may rơi vào đường hầm thời không đó, chú sẽ không thể thoát ra ngoài đâu. Ha ha, bây giờ không phải không có vấn đề gì sao? Ở đấy chờ 3 năm lâu quá. Ta không có gì làm mới theo nhóc đến đây để gặp gỡ Android một chút mà. Không cần lo lắng quá như thế. Android sức mạnh cũng không đáng sợ lắm đâu. Nhóc hoàn toàn có khả năng đánh bại chúng đấy. Ta ở đây tập cho nhóc một thời gian sau đó lại trở về bên kia. Lúc này Bulma nghe tiếng động cơ của Tam Machine cũng bước ra. Bất ngờ khi Trang lại kéo theo một người từ quá khứ đến nữa. Trang về rồi đó hả? Con kéo theo ai đến đây vậy? Người này mẹ nhớ là chưa bao giờ gặp trong quá khứ nha. Cậu là ai thế? Tiểu tóc này và chiếc đuôi. Cậu là người Saiyan sao? Ha ha, tớ tên Hayashi, ở dòng thời gian của tớ. Chúng ta là bạn thân đấy Bulma. Hayashi cười giới thiệu mình. Bulma cũng vẫn còn tính tình như lúc xưa rất dễ làm quen và cũng tươi cười chào lại. À chào cậu, dòng thời gian nào vậy nhỉ? Cậu ở đây điều đó có nghĩa là ý nghĩ của tớ không thiết thực rồi. Lúc Trang đi về quá khứ bằng Tam Machine tớ chế tạo ra. Tớ đã nghi ngờ rồi. Nếu thật thành công thì ở đây sẽ có thay đổi. Nhưng nhìn bây giờ hoàn cảnh xung quanh vẫn cứ như vậy. Sẽ không có thay đổi gì ở đây đâu. Phải do chính tay mình trùng kiến lại mới được. Nhưng cậu đúng thật là thiên tài đấy Bulma. Thế mà có thể chế tạo ra loại cổ máy này. Trang đúng thật là có du hành thời gian đấy. Cũng đã đưa cho Goku loại thuốc kháng virus bệnh tim rồi. Ở dòng thời gian đó sẽ có hướng phát triển khác so với dòng thời gian này. Hayashi cũng không tiếc lời khen ngợi tài hoa của cô nàng này. Nếu có thể phát triển theo chiều hướng tốt hơn thì tớ cũng mừng. Xem như đây cũng là một thành công đi. Mà cậu theo Trang đến dòng thời gian này làm gì thế? Bulma lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Tớ rảnh rỗi không có gì làm mà. Nên đến đây chơi một lúc. Sẵn giúp cậu trùng kiến lại West City này khôi phục trở lại như xưa. Hayashi mỉm cười trả lời. Thật có thể khôi phục như xưa sao? Làm sao có thể chứ? Piccolo đã chết, Kami cũng chết theo và Dragon Ball đã không còn hoạt động. Cậu làm cách nào để khôi phục mọi thứ như bình thường chứ? Hơn nữa bọn Android vẫn còn đó. Không tiêu diệt bọn chúng thì có xây dựng lại chúng cũng tiếp tục phá hủy thôi. Bulma vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Android. Cậu không nhớ Dragon Ball của hành tinh Namek sao Bulma? Tớ có thể đi mượn giúp cậu đấy. Nếu không tìm được thì tớ sẽ lên gặp King Kai để nhờ ngài tìm hộ vị trí mới của người Namek đang sinh sống. Còn về Android thì cậu không cần quá lo đâu. Tớ sẽ huấn luyện cho Trang thành một siêu chiến sĩ có khả năng đối phó với bất kỳ đối thủ nào. Hayashi hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Thôi để chuyện đó nói sau đi. Giờ mời cậu vào trong dùng bữa nhé. Bulma cũng có chút hy vọng rồi nên bây giờ cũng khá vui vẻ mới Hayashi vào trong dùng bữa chung với hai mẹ con cô. Cách chương.